giờ ra ngoài, ngồi một vòng vô. Đóng cửa lại. Sống nè, biết quay ở hay không nữa. Có câu chuyện tao muốn chia sẻ với mày hôm nay luôn nè. Có nhiều người nói á là cái nhà này bị ám á bởi một người chị họ của nhà Finney, là bà Bonus, bà ở kế bên nhà luôn, cái linh hồn của bà qua đây luôn, tại Tony cầu bà. Có lý do gì sao mà căn nhà này có nhiều linh hồn đến như vậy? Tức là linh hồn của một một căn nhà kế bên qua bên đây. Người chị của nhà Finney á là một người rất rất là ác độc. Bà ta phạm rất là nhiều tội lỗi. Bà ta muốn chiếm đoạt căn nhà này lúc còn sống á. Có nhiều người đi xung quanh căn nhà này vào ban đêm á. Gì ghê, mày thấy gì hả? Con gì nó bò. Có nhiều người nè, đi xung quanh căn nhà này vào ban đêm á Vinh. Bị bóc cổ á mày. Giống như ai đang bóc cổ mình lại vậy đó. Ừ. Mày ngồi xuống đây nè. Mày ngồi xuống đây nè. Mày thấy gì không? Không. Tại sao dưới cái deck á nó lại là một dãy xi măng nè? Không biết. Theo mày nghĩ là gì? Nhưng mà mày đi xuống dưới basement phải không? Ừ. Thì mày nhìn ra cái hốc đó, thì tao nghĩ là cái hốc đó là dưới cái đống gạch này nè. Ừ. Mà tại sao dưới basement lại có một cái lỗ hổng vậy? Thì mày có cảm giác cái câu chuyện mà chuyến đi vừa rồi của mình ở Knoxter á, là cái thằng mà nó chôn người phụ nữ, người mẹ của nó ở sau cái vườn nhà sau không? Ừ. Xây lên, xây đắp xi măng lên. Ừ. Tao nghĩ một trong những câu chuyện tương tự nó cũng có thể xảy ra ở chỗ này. Đúng rồi. Thì có thể là một cái vấn đề gì đó nó đắp gạch lên lại, xong rồi trên này là cái deck. Đúng rồi, giết người, ý mình nó giết người gì? Cái chôn lên đúng không? Bởi vậy ở phía lúc người ta, lúc cảnh sát hay là ai đó tới điều tra, người ta đục cái tường ở phía dưới đó, người ta mới moi cái lỗ vậy đúng không? Hay... có thể. Hay tại sao mà... hiểu rồi, ý mình đó là cái những miếng gạch này là liên kết với lại cái hốc ở dưới mình đi. Thì có giết người dưới đó, chôn dưới nhà đúng không? Cái cảnh sát họ mới đục cái lỗ, họ mới lấy xác ra. Thành ra bây giờ nó cái lỗ hổng với basement. Còn cái gạch này là cái gồ. Cái gồ khi mà họ chôn đúng không? Họ đè lên. Ở giữa nó có cái gì à? Cái gì? Cái dây nối hay cái gì đó không? Ừ đúng rồi. Ừ, có cái dây nối. Nối mà nối với cái gì cũng được chứ. Không rõ mày ơi. Thua. Không rõ. Không rõ. Tao quay qua đây tao hết hồn không? Mày nhìn chỗ này mày không hết hồn mấy lê ghê. Con mèo nè. Các bạn nhìn thấy ghê không? Con mèo. Con mèo nằm ngay cái cửa sổ nó nhìn ra mình quay qua cái hết hồn không? Ừ. Nó không có sợ mình mày. Cái kiến đục quá, quay gần lại tôi coi thấy không? Là... Thấy. Thấy con mèo đây nè. Mà trong camera có thấy không? Thấy. Mèo nè. Đó, đây nè. Nó không có sợ mày. À, ánh đèn chói quá. Nó không có sợ. Em. Nó không có sợ ha. Ừ. Mát khu này ghế mày. Tao quay cái đèn qua tao nhìn cái nó hết hồn luôn. What the hell? Ê ê ê ê. Cái kỳ vậy? Đù. Không mở được nha, mở mất công nó kẹt mình á. Cái gì ta? Cái này là đồng hồ nước mà. Ở trong nhà mình đâu có ai xài nước đâu mà nước nó chảy. Nước restroom, mày nghe tiếng nước chảy không? Cái này nó mới nó mới quay phải không? Ừ. Cái này là cái đồng hồ nước á. Đồng hồ nước hay đồng hồ ga ta? Nước á. Nước. Nước ghi nè, Q nè. Cubic feet. Ừ. Nước á. Hồi nãy thấy nó chạy đúng không? Cái đồng hồ, cái kim đồng hồ này nó quay luôn á chứ. Mình quay thấy không? Không biết trong nó camera, tao cũng không để ý. Không sao, không sao. Chắc có mà. Nhưng mà dưới cái deck ở sâu basement á, mình cảm thấy rất là kỳ vậy. Giờ đi xuống dưới basement lại cái chỗ đó không? Giờ đi xuống dưới basement lại cái chỗ đó không? Đi đi. Hai thằng xuống luôn hả? Ừ. Lỡ cho này cái cửa nó bị khóa lại thì sao? Khóc. Cầm phone theo gọi. Không có này yên tâm đi. Lại một lần nữa phải không? Trước khi xuống là gì? Mày coi ở đây nè. Ừ. Nó có cái lỗ khóa nè, mà nó không có cái thường thường là nó phải khóa, nó phải có cái gài ra gài vô ở đây đúng không? Ừ. Mà đây thì không có cái khóa mà có cái lỗ để đút chìa khóa lại sao? Mà quê ha. Giờ này quê bỏ mẹ đi. Hồi ở xuống dưới đi lên mà vặn cửa không ra là biết rồi đó. Ừ, không sao đâu. À. Tại vì mày xuống đây á thì mày sẽ giải thích rõ hơn tao hiểu không? Hồi nãy tao chui trống rồi đó. Ok, ý mình nói là cái cồn đó là chôn người chết đúng không? Ý mình nói là vậy đúng không? Sau đó cái cảnh sát đục cái này ra như cái vết đục này không? À. Vết đục nè, mình nói đúng mà. Đục đó. Cái ống, cái đường ống dây thì nó đi ra đó là cái gì? Nó sẵn vậy, thẳng lên trên cái đó hả? Ừ. Thẳng lên đúng không? Đúng rồi, thẳng lên. Không, nó xuyên tường. Xuyên tường luôn. Nó xuyên tường luôn. Vô lại một lần nữa nè. Đứng ngoài nha. Mát mày chết mẹ luôn. Ây da. Ghê ha. Cái này là bị đục nè. Mày nói là chôn người ở đây đúng không? Có thể. Tao không hy vọng là vậy. Hay nó chôn người ở đây. Nó lấy xác người ra đúng không? Ý mày là vậy, thôi ra. Cứ nhìn đây là xung quanh là đất. Nè, mày giống như cái móng nhà nữa. Hôi quá. Chịu đéo nổi. Shit. Hôi quá. Chịu đéo nổi. Shit. Đi đây. Được rồi. Mày làm gì không? Mày phim xong rồi hay bật đèn lên không? Thoải mái không? Mày làm gì không? Đố mày vậy tao làm gì? Đi ngủ. Không, uống thuốc ba. Uống thuốc cho nó khỏe bệnh. Hết bệnh chứ. Thấy dữ dội chưa? Uống hết bệnh. Chưa rửa tay nữa. Lại xuống. Tôi có thấy không ta? Đứng cái thứ hai không? Thấy người đâu không? Mặt đâu không? Không thấy mặt lắm. Nhưng mà hơi ở các nhân này. Này không? Đọc. Thấy này hết không? Hút được rồi. Này. Mày nghĩ đấy. Tao không nghĩ được rồi. Bây giờ tụi mình đi ngủ các bạn nha. Rất là mệt. Thì đây là quyết định của hai tụi mình. Mình với lại Vinh á sẽ ngủ chung một chiếc giường. Vô đây. Đó, ngủ chung một chiếc giường. Cái lý do gì sao mà tụi mình ngủ chung một chiếc giường? Tại cái giường kia á, nhỏ quá cho con nít ngủ. Ngủ không có được. Mày đẻ xuống đừng có phụ mang người ta mày. Nó nói chuyện thực tế thôi. Okay. Cái giường thứ hai á, giống như có người chết nằm vậy á. Các bạn thấy không? Quá ghê đi. Thấy gớm gớm sao không? Cho nên mình quyết định là tối nay mình sẽ không ngủ. Này nó không ngủ. Mình thì mình sẽ ngủ. Nhưng mà nằm chung một cái giường. Thì nếu mà nó mệt thì nó ngủ thôi. Chứ không chơi hai giường kia rồi. Cái giường một giường quá nhỏ còn giường quá gớm. Bật điện lên không? Sao? Bật điện cái gì tối á. Giường này ha. Ngủ giường này. Đây. Đây. Khá là sáng sủa. Chung đến giống một khách sạn. Để chi nước ở đây. Rồi. Để máy ở đây. Ngủ. Ok, chúc mọi người giấc ngủ ngon lành nha. Mình chắc là mình ngủ luôn á, quá mệt. Ngày hôm nay mình quá mệt đi, chịu không nổi nữa rồi. Chào. Hẹn gặp lại sáng mai. Hôm nay tao ngủ rồi. Các bạn thấy sao? Thấy cả thấy sao? Đây là cái giường giường 100 năm rồi đó. Man. Người ta mới có kiên có lắm. Đào quốc tới luôn. Giường thoải mái. Sao? Anh Phọp. Anh Phọp cho biết. Mình thấy những người mà quay phim á, giỏi á, là họ thích ứng được với nhiều môi trường xung quanh. Ở đâu họ cũng ngủ nằm được hết trơn á. Nên là mình phải tập cho quen. Ở nào cũng chơi tới bến. Tuy thật sự là nằm như cái giường này mình thấy nói thiệt nha, như nằm chiếc quan tài. Đúng không? Cảm nhận của mày đúng không? Mày không dám nằm lên. Đúng không? Mày không dám nằm lên gì mà thấy cái giường kia giống như là cái chỗ người chết vậy đó. Đúng, y chang cái giường nằm cho người chết trong bệnh viện vậy. Ừ. Còn cái giường này giường quan tài phải không? Cái ghế bên trước này ai ngồi nhìn mình đúng không? Nhìn cái ghế làm sao? Rồi. Nhưng mà nói chung ha, má mệt rồi, cứ nằm một giấc ngủ đi, sáng mai dậy tính sau. Ok các bạn. Ok, good night anh Phạm. Nghe nha, ngủ nè, mệt rồi, chơi tới luôn. Mày ngủ đi, ngại ngùng. Ok các bạn, bật đèn lên mình, đèn đi, bây giờ. Bây giờ, ngủ không được nha. Chưa bao giờ gặp cái trường hợp quái dị như vậy, cũng không được là cũng không được. Mà kỳ một chỗ như nè, là tụi mình rất là lạnh trên đây, hay mặc áo ngủ luôn không? Thì Vinh xuống dưới bật hết lên, cho nó nóng cái phòng. Thì mình thấy cái hơi lạnh nó thổi ra, mà không biết là nó thổi ra từ chỗ nào hết. Thì mình á, mình mới để cái tay của mình đằng sau cái giường á, thì mình thấy cái hơi lạnh nó phà ra từ sau cái giường, mà trong cái giường nó có cái lỗ. Bây giờ mình để cái mình đi lông, mà thấy nè là nó tự đung đưa này. Cái này là không có gian luôn nha, cái này mình không biết là nó bị cái gì hết, có thể là do một hiện tượng khoa học hay là nhìn nè, cái gì cột lên đây là không cho nó để gì. Có nhiều người tưởng là mình rung tay là cái bọc á, thực sự là không ai thổi không ai làm hết, mà cái bọc nó rung tới rung lui. Nhìn nè, không biết các bạn có thấy không nha. Hồi nãy nó rung nhiều hơn kìa. Hơi lợi còn thổi ra không? Hết rồi, bây giờ hết rồi. Hết rồi hả? Damn, ghê dữ vậy. Hồi nãy nó thổi, cái hơi nó bạc ra nhiều lắm. Giờ ngủ tiếp đi. Chứ sao giờ? Wow. Không biết chia sẻ sao luôn á. Kỳ thiệt luôn á. Chưa bao giờ gặp cái trường hợp quái dị như vậy. Nó phòng lạnh chết bà luôn. Không hiểu nổi. Mà hơi lạnh nó cứ thổi lên liên tục ha. Ừ, cái hơi lạnh cái chỗ này thôi. Trời. Nó phà hồi đi ra. Mày có cảm giác không? Nhưng mà sau cái giường thì không có cái lỗ sưởi nha. Đúng rồi. Bây giờ không lỗ sưởi biết mà. Để được coi. Kéo về. Ừ, có gì. Ừ, kính bích. Thấy cái hơi lạnh mày, nó xuất phát từ bên đây nè, góc ở đây. Hồi nãy tao nằm đây, tao giơ cái tay lên vậy, thấy cái hơi lạnh nó thổi qua cái hướng giống như thể để cái thả lỏng vậy, là lòng bàn tay nó thổi qua mấy cái kẽ tay là biết liền à. Nhưng bây giờ bỏ tay trong tủ lạnh là mấy cái hơi lạnh nó thổi qua cái kẽ tay á, thì nó thấy nó lạnh là khác liền. Cảm giác được giống như cái gió nó thổi nhẹ qua đó. Bởi vì muốn lấy cái bịch lên thử coi nó bay cỡ nào. Nhưng bây giờ thì nó không có hết cái cảm giác bay này. Thôi giờ ngủ tiếp đi mày ơi. Ngủ tiếp sao vậy? Ừ, ngủ tiếp sao giờ? Mày đâu ngủ được mẹ gì đâu, đập chơi thôi à. Má qua cái phòng kia ớn lạnh nữa. Ok các bạn, tụi mình ngủ tiếp nha. Hồi nãy camera bị sao vậy? Rồi rồi. Hồi nãy tự nhiên nó hẹn cái hồng lên. Lát hy vọng trong đây có. Nó hồng cái màn hình lên luôn. Thiệt luôn. Nó hồng cái màn hình lên. Cắm vô phone coi thử. Lát cắm. Bây giờ ngủ tiếp nha. Có gì tụi mình sẽ quay, nếu mà có cái gì bất thường thì mình sẽ quay. Ok mọi người, các bạn thấy không, tuy là không ngủ được nhưng mà tụi mình rất lãng mạn. Biết mục đích làm gì không? Để làm dịu tâm hồn của những linh hồn trong đây, cho nghe nhạc thấy du dương nó bỏ qua cho mình nếu làm gì sai trái. Có nhạc làm cho có một cái hơi ấm đúng không? Sự nhẹ nhàng. Không biết sao nghe nhạc Hoa Vinh. Đây là một chuyến đi mình rất là thích. rất là vui. Nếu mà đêm nay không ngủ được á là vì mình vui. Tại có một cảm giác rất là hay, rất là khó diễn tả, một cái chuyến phiêu lưu rất là đáng, đáng đồng tiền, đáng công sức. Và có một người bạn đi chung như Vinh rất là vui. Thì người ta nói là rượu ngon phải có bạn hiền, nhà ma đã phải có bạn hiền đi chung. Đúng với câu mình nghĩ luôn, tại mình không uống rượu. Thì đây là cái cảm xúc giữa đêm mình muốn chia sẻ cho mọi người. Không biết là bật nhạc rồi, bật nhạc cái này là bỏ lên video biết có bị phạm bản quyền không ta? Không. Không không. Mình đâu có lòng nhạc cái đâu. Tắt nha. Để nghe. Ôi, đồ nhạc này hay hơn nè. Để đây. Không cứ để, cứ cầm quay đi. Không biết nói gì hết. Bây giờ livestream em. Livestream hả? Theo mày nghĩ cái nhà này có ma không? Nó to lên. Có thể là có một cái hiện tượng gì đó nó không có được bình thường thôi. Nhiều khi cái nhà nó cũ quá không? Cái hơi nó không đều, hoặc là nhà cũ mấy cái tường như này nè. Nó nứt, nó sửa lại nhiều lần á. Cái hơi ẩm với lại hơi móc rồi vậy, hoặc là cái hơi lạnh truyền xuống. Chứ còn ma quỷ thì hiện tại thì chưa thấy hoặc chưa cảm nhận được thì không dám nói là có, cũng không dám nói là không. Lúc nãy tại mình nằm buổi tối tắt điện không, thì cái cảm giác nó khác hơn. Còn mở điện lên thì thấy nó rõ hơn, thì nó khác hơn thôi. Cái này tại bị tê tê. Cái này tại bị tê tê. Đây à? Ui. Thiệt luôn. Hết rồi. Nó mang lại cho tao một cảm giác rất là khó tả. Thiệt. Nó khác hẳn với những chuyến đi mình từng đi đúng không? Ừ. Nó buồn. Nó buồn sao không? Cái u uất. Khó nói lắm. Không biết thích ra sao hết. Có một cái gì đó tao thấy lắng động. Nó như là chưa có ai giải được cái bí mật á. Tại vì có nhiều người nói là đôi khi những cái tín hiệu xảy ra trong căn nhà này á là như một cái lời kêu cứu vậy đó. Tức là một cái cần một cái sự giúp đỡ chứ không phải là muốn hù dọa mình. Đó là một số người họ nói. Tại vì tắt bát nhạc đi. Tại vì nói cho cùng đi chăng nữa thì dựa trên cái câu chuyện Sally House á, thì cái cô gái này cũng bị chết vì oan, bị chết vì một cuộc phẫu thuật mà đâu ai muốn đâu, đúng không? Đâu có ai muốn bị chết vậy đâu. Thành ra là cổ muốn có một sự kêu cứu chứ không hẳn là một cái sự thù hận trong đây. Tao chỉ cảm thấy một cái sự u uất thôi, buồn thôi. Tao cảm thấy vậy. Giống như trường hợp mình xảy ra, trường hợp giống như mình là người bị hại hoặc là một cái tai nạn gì đi xảy ra đối với mình thì là bảo đảm mình cũng cảm thấy u uất đúng không? Mình cũng cảm thấy giống như là bi ai của cái số phận, giống như cái mình có cùng cái sự đồng cảm với lại cái linh hồn đó hoặc là cái vong hồn đó. Thì tôi nghĩ là mày nằm trong cái hoàn cảnh hiện tại như bây giờ vậy. Giống như đi sâu với câu chuyện quá thì mình cái cảm giác mày nó vậy thôi. Theo suy nghĩ của tao á là gì nè. Đọc hết câu chuyện về Sally House, tao đúc kết từ một câu chuyện là thật sự bây giờ mình cứ cho nó là một câu chuyện có thiệt đi, là có một cô gái, thật sự không phải là cô gái nhưng mà là một thiếu niên thôi, một bé gái 15-16 tuổi bị chết. Tao nghĩ cái người gây ra nguyên nhân chính nhỉ, cho căn nhà này bị ma ám á, không phải là nhà Finney, là những người đã xây lên căn nhà này, mà là hai vợ chồng Tony và Debra. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Tại vì họ tới ở năm 1992. Từ lúc họ ở rồi, căn nhà mới bị ma ám. Thì có thể là một cô gái đã bị chết trong đây, không phải là vì phẫu thuật chết hay một lý do gì đó mà chết. Rồi Tony Debra làm những cái lễ không cầu hồn hay là làm những cái mà không có đúng, những cái mà nó khuấy động quỷ dữ, cái sự hận thù nổi lên. Từ đó căn nhà này nó bị ma ám. Người ta thấy là nó cần một cái sự giúp đỡ nhiều hơn là một cái sự hâm dọa người khác. Đó là sự của tao. Tao biết tao nói đi nói lại cũng như đó bây giờ đúng không? Nguyên cả một cái câu chuyện, nhưng mà đó là cái suy nghĩ. Thì khi mà mình nghĩ một cái gì rồi thì mình sẽ bị nhập tâm. Thì cái này tao cũng muốn chia sẻ luôn á, là thật sự nếu mà linh hồn của Sally có thiệt á, thì tao cũng hy vọng là sau khi tụi mình về thì có thể siêu thoát. Nói chung là I wish you the best. I wish you can go to the heaven. And be safe. Take care of yourself. Nói sao ta? Những cái nơi tụi mình đi qua thì mình cũng đều cầu nguyện cho những cái linh hồn hay là vong hồn nó được nghỉ ngơi hoặc là được tái sinh hoặc là đầu thai lại hoặc là đi về một cái nơi cực lạc nào đó để cho thanh thản. Mình cũng xin nói câu cuối cùng bằng tiếng Anh để cho Sally nghe. Thì câu này mình mới nghĩ ra thôi, thì mình nghĩ theo kiểu tiếng Việt Nam nhưng mình dịch theo tiếng Anh. Thì mình nói thì theo nghĩ của mình là forgiveness is always the best solution. I wish you the best. You know, if you could go to the heaven, that may be the best way for you, the better way for you. One day I may see you in another world, the real world, not this world. Hiểu tôi nói đúng không? Ý của mình nói là một ngày nào đó mình có thấy được Sally trong một thế giới khác, là thế giới thật sự nè, đầu thai là một con người khác, chứ không phải là một cái thế giới như vậy. Đó là tụi mình đang nói chuyện về vấn đề tâm linh. Còn gì tụi mình chuyển qua vấn đề về suy nghĩ về thực tế nè, tao với mày cũng chưa thấy gì hết. Thành ra 70-80% á là tao cũng nghĩ cái này không có gì đâu, nhưng mà do thần hồn nát thần tính, đúng không, nên mình hơi bị nhạy cảm tí xíu. Nhưng mà nói chung là vậy thôi. Ok, đó là cái nhận xét của tụi mình. Thì xong rồi, tụi mình làm video, tụi mình không có mang lại cho các bạn một cảm giác sợ đâu, yên tâm đi. Tụi mình mang đến một cảm giác chân thật nhất có thể. Vậy ha. Thì xin gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Chào mọi người.